bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 86 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Di Tiểu Bảo sai thúc trống lên trướng, tập hợp chư tướng hỏi: "Trong doanh của chúng ta có tất cả bao nhiêu giá thủy long?" Tham tướng trưởng quản Diệt Quân Nhu bẩm: "Bẩm đại soái, tất cả có 18 giá." "Quá ít quá ít. Tại sao không mang nhiều hơn?" "Dạ, một doanh bị thất quả không phải là chuyện thường xảy ra. 18 giá thủy long cũng quá đủ rồi. Ta cần 1.000 giá thủy long để dùng. Hãy tức khắc sai người tới các thành trấn xung quanh đây, trưng thu điều động, lúc nào thì có đủ hả?" Dùng ấy ở biên thùy cực bắc, đất rộng người thưa, thành trấn gần nhất cũng cách đó vài trăm dặm. Mỗi thành trấn chỉ lơ thơ vài trăm hộ gia đình, cư dân nghèo khổ, chưa chắc đã có thủy long. Muốn trưng tập 1.000 giá thủy long, quyết không sao làm được. Viên tham tướng kia trên mặt có vẻ khó khăn nói: "Bẩm đại soái, 1.000 giá thủy long ở quan ngoại em không tìm được, phải vào cửa quan tới Bắc Kinh Thiên Tân chở tới." "Nói như vậy mà nói được? Đi Bắc Kinh Thiên Tân chở thủy long tới thì mất bao nhiêu thời gian? Chuyện chiến trận mà chậm nửa ngày đã không được rồi." Viên tham tướng kia luôn miệng dân dạ, biến hẳn sắc mặt, nghĩ: "Danh lần này thì cái đầu của mình không khéo bị rơi xuống rồi." Viên khâm sai ngồi bên cạnh nhịn không được bèn khuyên: "Đại soái, quý đức tiểu của người đã bắn lên thành La Sát rồi. Cái này cốt tinh không cốt nhiều. Trận này chúng ta đã thắng rồi. Theo thiện kiến của huynh đệ, dường như nên giặc cùng chớ đái." "Không được, không có 1.000 giá thủy long thì không làm được việc lớn này." "Đại soái, ngươi làm nhôn như vậy, băng nước đái tranh đua với nhau là chuyện ngẫu nhiên đột dẫn, cũng không là tổn thương sự văn nhã. Há lại có thể mở cờ giống trống mà đặt. Hoàng đế thiếu niên ưa thích tướng quân thiếu niên, vô tôi họ hợp nhau, người ngoài cũng không dám một lời. Nhưng nếu làm nhộn quá đáng, không còn gì thể thống, lại không khỏi để thiên hạ chê cười." "Các vị tướng quân, vị nào có thể nghĩ ra diệu kế, ngay lập tức tìm 1.000 giá thủy long, thì đó là công lao không gì lớn bằng. Xin hỏi đại soái, cần 1.000 giá thủy long là dùng để bắn nước tiểu lên thành phải không?" "Chúng ta mà có được 1.000 giá thủy long, nếu bắn nước tiểu lên thành thì có phải bao nhiêu người đái? 100 vạn quân cũng không đủ đâu." "Dạ đúng vậy, thuộc hạ rất là ngu xuẩn, xin đại soái chỉ giáo." "Mới rồi ta thấy quý nước tiểu của bản soái phun lên thành lập tức đông thành băng. Nếu chúng ta dùng 1.000 giá thủy long suốt ngày suốt đêm phun nước vào thành thì sẽ như thế nào?" Các tướng ngẩn người ra, mấy người đầu óc mau lẹ nhất reo ầm lên. Kế đó mọi người cũng đều minh bạch, trong trướng ầm ầm như sấm, các tướng đồng thanh kêu lên: Diệu kế, nước tưới giả khát tác, băng đóng Lộc Đỉnh Sơn." Qua một lúc, tiếng reo hò ngớt dần, có người nói: "Tính ra phải về Bắc Kinh, Thiên Tân lo liệu, 1.000 giá thủy long phải suốt ngày suốt đêm chở tới." Lúc ấy liền có mấy viên phó tướng tá lãnh khoe khoang hăng hái, xin sai mình đi trưng tập thủy long. Hồng Triều chức vụ thấp kém, ngồi ở sau cùng, lúc ấy khom lưng nói: "Bẩm chủ soái, Mạc tướng có thiện kiến, xin chủ soái định đoạt." "Ngươi nói đi." "Mạc tướng là người Phúc Kiến, xứ ấy rất nghèo khổ, không chế tạo được thủy long. Nếu trong thôn bị thất quả thì mọi người dùng thủy thương bắn nước cứu quả. Loại thủy thương bắn nước ấy dùng một cây tre to đục thủng các đốt, một đầu khoét lỗ to bằng đồng tiền, đầu kia dùng gỗ làm một cái nút có thể chạy lên chạy xuống. Lúc cứu quả thì nhúng đầu có lỗ nhỏ xuống nước, rút nút lỗ lên, ống tre lập tức hút đầy nước, rồi dùng sức đẩy cái nút, nước trong ống tre sẽ phun ra." Di Tiểu Bảo một tiếng, ngưng thần ngẫm nghĩ về loại thủy thương này. Hà Hữu nói: "Bẩm chủ soái, loại thủy thương này có thể lớn có thể nhỏ, lúc Tây Chức còn nhỏ đã thấy bạn bè chơi đùa, dùng thủy thương bắn nhau cũng rất là thú vị. Đáng tiếc là ở đây không có tre lớn, muốn làm thủy thương lớn thì loại tre lớn ấy phải qua sông Trường Giang mới có. Nè, ngươi có cách nào không? Mà tứ nghĩ dùng này không có loại tre ấy, thì cây tùng lớn, cây sam lớn cũng có rất nhiều. Chúng ta chặt những cây lớn khoét rỗng trong ruộng, có thể làm thủy thương lớn. Muốn khoét rỗng ruộng cây tùng lớn thì khó à nghe. Một viên phó tướng họ Ban xuất thân là thợ mộc, người Sơn Tây nói. Bẩm chủ soái, chuyện đó không khó. Trước tiên cứ xẻ dọc cây gỗ lớn làm hai, mỗi mảnh khoét nửa hình tròn, bào cho nhẵn nhụi, sau đó ghép vào nhau sẽ có một cây gỗ rỗng ruột. Lúc ghép, nếu muốn thật kích thì dùng đai sắt siết lại, nếu chỉ cần qua loa thì dùng đinh ghép lại cũng được. Tiếc, diệu, tiệt, diệu. Thế là làm một khẩu thủy thương lớn như vậy mất bao nhiêu thời gian? Nếu tiểu tướng đích thân ra tay thì một ngày có thể chế tạo được một khẩu, nếu làm cả đêm thì có thể được hai khẩu. Như vậy thì chậm lắm, chậm lắm. Người đi các doanh ha, chọn người giúp việc, tất cả cùng làm. Người làm sư phụ, lập tức chỉ dạy đồ đệ. Đây chỉ là làm thô, không phải thùng xí sơn đen sơn đỏ cho cô dâu mới, cũng không phải là quan tài bằng gỗ nam mộc của nhà giàu. Vỏ cây bên ngoài thủy thương cũng không cần bào, chỉ cần bắn được nước vào thành là được. Các tướng quay lập tức động thủ, hạ cây chế tạo thủy thương đi. Các tướng tuân lệnh, chia nhau mang quân sĩ bộ thuộc lập tức xuất phát, vào rừng chặt gỗ, đồng thời tung khoái mã phóng đi trưng tập, hỏi mượn rìu búa cưa bào để dùng. Ở quan ngoại khắp nơi đều có tùng sam, nhất là ở một dải cổ Nạp Hà thì chỗ nào cũng là rừng rậm. Những cây gỗ hàng trăm năm, cao chọc trời nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Đại quân quân Thanh ra tay, không đầy nửa ngày đã hạ được mấy ngàn cây gỗ lớn. Trong quân có hơn 100 người từng làm thợ mộc, Ban phó tướng bèn điều động tất cả, lại chọn 400-500 quân sĩ khéo tay giúp đỡ, làm việc suốt đêm, gấp rút chế tạo thủy thương. Ban phó tướng làm trước một khẩu làm mẫu, khẩu thủy thương ấy đường kính 2 thước, dài hơn 1 trượng. Cuối cái nút gỗ đóng một cây gỗ ngang, dùng sức kéo đi kéo lại. Nước nóng từ thủy thương phun ra, bắn xa hơn 200 bước. Di Tiểu Bảo xem làm thử, luôn miệng khen ngợi nói. Đây không phải là hỏa thương mà là thủy thương. Chúng ta phải đặt cho nó một cái tên hay, gọi là Bạch Long Thủy Pháo. Rồi lấy vàng bạc ra thưởng cho Ban phó tướng và các quan binh chế tạo, sai gấp rút chế tạo suốt ngày suốt đêm. Đồ Nhĩ Bố Thanh thấy quân Thanh đã rút đi, lại quay lại. Đứng trên thành nhìn ra, thấy trong doanh quân Thanh chất vô số cây gỗ, nghĩ thầm. Bọn man tử Trung Quốc hạ gỗ định đốt lửa sưởi hâm, xem ra một dây thành không chịu bỏ đi. Được, đợi nửa tháng nữa gió tuyết nổi lên, xem các ngươi chịu nổi không. Có đốt lửa to hơn cũng không chống nổi âm phong hàn khí trong cái địa ngục này. Y xuống thành, sai thân binh đốt lò sưởi trong phòng, rót rượu mạnh la sát ra, gọi hai thiếu nữ Trung Quốc bị bắt tới hầu rượu. Bằng Xuân Hà Hữu sai kỵ binh chia nhau đi mượn nồi sắt chảo sắt của bách tính trong vòng 100 dặm, mang về đại doanh đào đất làm lò, củi cành băng tuyết chất đống như núi. Những khẩu Bạch Long Thủy Pháo đã chế tạo xong đều dùng cành cây che kín để khỏi bị quân La Sát phát giác. Qua vài hôm, Ban phó tướng bẩm báo đã chế tạo xong 3.000 khẩu Bạch Long Thủy Pháo. Hôm sau là ngày hoàng đạo Cát Nhật. Giờ Mão, Di Tiểu Bảo lên trướng thúc trống tập hợp chư tướng, hạ lệnh đem thủy pháo lên lũy đất, chĩa miệng pháo vào thành. Chiên trống trong quân cùng khua, pháo hiệu nổ bình bình bình, vang rền 9 tiếng. Tướng sĩ các doanh nhất tề động thủ, xúc tuyết đổ vào chảo, đun cho tan ra. Đồ Nhĩ Bố Thanh đang ngủ say trong chăn ấm, chợt nghe tiếng pháo nổ ra ngoài thành, vội nhảy bật dậy, hớt hải mặc quần áo, khoác áo da điêu lên thành xem. Lúc ấy gió tuyết đang lớn, sắc trời mờ mịt, chỉ lờ mờ nhìn thấy trên lũy đất của quân Thanh dày đặt những gốc cây lớn. Còn đang kinh ngạc, chợt nghe quân thanh đồng thanh reo hò như trời long đất lở. Trong mấy ngàn cây gỗ lớn, đột nhiên có nước phun ra, bốn phương tám hướng phun nước vào thành. Đồ Nhĩ Bố Thanh cả kinh, chỉ kêu lên một tiếng trời ơi, một luồng nước nóng đã phun tới ngực. Tính ra trời rất lạnh, nước nóng bắn tới thì đã nguội đi rất nhiều, nhưng cũng khiến y chân đứng không vững, loạn choạng ngã xuống. Thân binh bên cạnh vội tới đỡ lên. Chỉ nghe bốn phía đều có tiếng hò hét quát tháo. Trên thành tia nước rơi xuống rào rào, từng cột nước như rồng trắng bay vào thành. Trong khoảnh khắc, thành Nhã Khắc Tác mờ mịt hơi nước, là hơi nước nóng gặp khí lạnh kết thành. Đồ Nhĩ Bố Thanh trong lòng hoảng sợ kêu lên: "Bọn Man Tử Trung Quốc là dục yêu pháp." Giữa cây gỗ lớn lại có nước phun ra, tự nhiên là yêu pháp, không còn nghi ngờ gì nữa. Y trong lúc hoảng sợ quát lớn: "Mọi người nổ súng, đừng để bọn Man Tử xông lên thành." Từ hôm y bị quân Thanh bắt sống, lột hết quần áo, giải quanh thành ba vòng, uy tín giảm hẳn. Ra hiệu lệnh thì bộ thuộc đã không nghiêm túc tuân thủ như trước nữa. Chỉ là quân Thanh đánh thành rất gấp, quân tướng La Sát đều sợ nếu thành bị hạ thì không ai may mắn được sống sót, mới miễn cưỡng đánh nhau. Lúc ấy biến cố lớn đột nhiên xảy ra, mấy ngàn cột nước phun vào thành, quân tướng chạy tứ tán, còn ai đếm xỉa tới y. May mà quân Thanh chỉ bắn nước chứ không thừa cơ đánh thành. Quân La Sát rối loạn một lúc, bắt đầu định thần lại, nhưng thấy mặt đất nước đóng thành băng, trên đầu thì những cột nước vẫn trút xuống như rót như đổ, tiếp tục tưới xuống. Đàn ông Trung Quốc trong thành Nhã Khắc Tác đã bị giết hết, chỉ còn một số phụ nữ trẻ tuổi làm doanh kỹ cùng đốn dâm nhạc. Trong thành, ngoài binh tướng La Sát, còn có các quan viên văn chức do Mạc Tư Khoa phái tới, giáo sĩ truyền giáo, thương nhân theo quân đội buôn bán và bọn vong mệnh đầu trộm đuôi cướp định tới phương Đông kiếm chác. Trong khoảnh khắc, người nào cũng ướt đẫm như gà rơi vào nồi nước. Lúc đầu nước còn ấm, không bao lâu thấm qua áo ngoài lạnh dần. Lại qua một lúc, áo ngoài đã bị đóng băng. Mọi người cả sợ, nhao nhao cởi áo quần dày tất ra. Đều biết áo ngoài mà đóng băng dính vào da thịt, lúc ấy ngón tay sẽ bị cứng đờ không sao cởi ra được nữa. Cho dù có người giúp đỡ thì cởi được áo quần dày tất, da cũng bị lột ra theo. Quả thật không có gì nguy hiểm bằng. Nước dưới đất động lại cao dần, từ từ đông lại, biến thành sền sệt như cháo. Người La Sát đi chân không trên đó, băng lạnh thấu xương, nhịn không được, nhảy nhảy rối lên, kêu lớn: "Trời ơi, lạnh lạnh, lạnh chết mất thôi, lạnh chết mất thôi." Mọi người tranh nhau chạy lên chỗ cao, có người trèo lên nóc nhà. Đồ Nhĩ Bố Thanh khoác áo lông điêu, tay trái cầm dù, cưỡi một con ngựa cao to đi đi lại lại quan sát. Nghe có người la lớn: "Đầu hàng!" Bèn tức giận lớn tiếng quát: "Ai làm rối loạn rồng dân ở đây? Bọn gian tế, lôi ra bắn chết đi." Mọi người thấy mặc áo da có thể đỡ nước, trong người ấm áp, đứng đó quát tháo chửi mắng. Người bên cạnh đều lạnh chết đi sống lại. Ai cũng không nhịn được, lập tức có người bốc tuyết ném vào y. Đồ Nhĩ Bố Thanh giơ súng ngắn lên, đoàn một tiếng, bắn vào đám đông, lập tức bắn chết hai người. Những người còn lại bốc tuyết ném bừa vào y, có người xông lên kéo y xuống ngựa. Bọn vệ binh dùng đao chém, nhưng làm sao ngăn chặn được. Đang lúc hỗn loạn, một toán quân kỵ phóng tới. Loạn dân La Sát la một tiếng chạy tứ tán. Đồ Nhĩ Bố Thanh dưới đất bò lên, vừa khéo trên đầu bị hai cột nước rót xuống, lập tức khiến y toàn thân ướt đẫm. Y hai chân nhảy rối lên, lớn tiếng chửi rủa, chỉ đành sai vệ binh giúp mình cởi áo cởi giày. Quân Thanh nhìn thấy tình trạng thảm hại của quân La Sát trong thành, đứng trên lũy đất hò hét như sấm. Nam Soan bắt điệu, hát dí ru em, trong đó tự nhiên cũng không thể thiếu bài Thập Bát Mô, sờ một cái sờ hai cái của Di Tiểu Bảo. Bọn Bằng Xuân lo việc chỉ huy, ban phó tướng xuất lĩnh đám thợ mộc sửa chữa những khẩu pháo bị hỏng. Đội đun nước thêm củi, xúc tuyết đổ vào chảo. đội chuyển nước đưa từng thùng nước nóng đổ vào miệng pháo. Khi miệng pháo đầy nước thì 1, 2, 3 bắn. 6 người pháo thủ ra sức đẩy cái nút về phía trước. Một tia nước từ miệng pháo giọt ra bắn vào trong thành. Nước nóng trong thủy pháo của quân thành lúc bắn ra thì dựng đứng thành cột nước. Nhưng khi rơi xuống thành thì tan ra thành thủy châu. Như mưa lớn rào rào đổ xuống. Có khi rơi xuống rất nhẹ, có khi ngưng tụ không tan, nhắm đúng vào người bắn thẳng tới. Thủy pháo tinh thô khác nhau, có khẩu lực đạo rất mạnh, bắn đi rất xa, có khẩu bắn rất gần. Rất nhiều khẩu bắn vài lần thì thân pháo tách ra, lại làm không ít các pháo thủ của quân Thanh bị hỏng. 3.000 khẩu thủy pháo bắn hơn một giờ đã có hơn 600 khẩu bị hỏng. Đồng thời, đun tuyết thành nước nóng cũng không kịp cho bắn pháo. Đạn dược về sau đã không tiếp tế kịp, lại bắn thêm nửa giờ, pháo hỏng càng nhiều, nước nóng càng thiếu. Chỉ còn 800-900 khẩu thủy pháo tiếp tục bắn, quy lực giảm hẳn. Di Tiểu Bảo đang cảm thấy chán nản, chợt thấy cổng thành mở toang, mấy trăm người la sát ràng ra la lớn, đầu hàng, đầu hàng. Tác Bố Tố lúc ấy vết thương trên trán đã khỏi được quá nửa, lập tức xuất lãnh 1.000 kỵ binh phóng tới quát. Ai đầu hàng thì ngồi xuống đất. Người la sát ngớ mặt nhìn nhau không hiểu ý tứ. Một viên bả tổng quân Thanh ngồi xuống đất kêu lên. Ngồi xuống, ngồi xuống. Đúng lúc ấy, cổng thành chợt đóng lại. Trên thành có mấy loạt súng bắn xuống, bắn chết mấy mươi người la sát. Số người la sát đầu hàng còn lại bỏ chạy tứ tán. Thủy pháo của quân Thanh nhắm thật chuẩn vào binh tướng la sát trên thành. Bắn qua tới tấp, quân la sát nhao nhao ngã xuống. Lúc ấy nước trong thành đã động lại hơn 2 thước, đều đã đóng thành băng. Nếu lấy nước rót cho toàn thành đóng thành một tòa thành bằng băng lớn, thì ít nhất cũng phải mất 10 bữa nửa tháng. Nhưng quân la sát không áo không giày, lại không đốt lửa được, người nào cũng lạnh run cầm cập. Sắc mặt tái ngắt. Có khi mấy người đứng ôm lấy nhau, dùng hơi ấm của cơ thể để sưởi cho nhau. Đồ Nhĩ Bố Thanh vẫn lớn tiếng quát tháo, đốc thúc quân tướng giữ thành. Đám quân sĩ đều quay đầu không đếm xỉa gì tới. Đồ Nhĩ Bố Thanh cả giận, dùng tay đánh một tên võ quan. Tên võ quan ấy xoay người tránh qua. Đồ Nhĩ Bố Thanh đuổi theo, đột nhiên trượt chân trên băng một cái, ngã xuống dưới thành. Một tên quân sĩ bên cạnh tiện tay xô một cái, đẩy y vào một hố nước. Đồ Nhĩ Bố Thanh ra sức giãy giụa, nhưng tay chân cứng đờ không bò lên được, la lớn. Cứu ta với, cứu ta với. Đám binh tướng người nào cũng tỏ vẻ khinh bỉ, đều xúm lại vây quanh hố nước đứng nhìn. Qua không bao lâu, nước trong hố đông lại thành băng, giữ chặt Đồ Nhĩ Bố Thanh dưới đó. Y nửa người trên vẫn còn ngoài hố. Vẫn còn thở, nhưng ngực đã bị băng đông cứng, giống như bị chôn sống. Lúc ấy mọi người tâm ý tương đồng, mở toang cửa thành kêu lên, đầu hàng, rồi chạy túa ra. Di Tiểu Bảo mừng rỡ như điên, qua tay múa chân, ăn nói bừa bãi. Hiệu lệnh phát ra không ai hiểu gì hết. May là các tướng lĩnh trong quân Thanh đều là bậc túc tướng thân trải trăm trận, miệng thì hô lớn, tuân lệnh. Nhưng tự đi lo các việc nhận hàng vào thành giam trói, dọn dẹp. Tất cả đều đâu vào đấy. Hoàn toàn không có quan hệ gì với lệnh của Di Đại Soái. Lúc đầu, bắn nước vào thành chỉ sợ không đủ nhiều. Lúc bấy giờ thấy trong thành quá nhiều nước, nước tràn ra cả ngoài thành, rất khó đi lại. Chỉ còn cách thuận theo tự nhiên. Lang thản đốc thúc quân sĩ dọn dẹp phủ tổng đốc sạch sẽ, mời Di Tiểu Bảo xách ngạch đồ và khâm sai vào ở. Sau đó tới kho thuốc súng, kho vũ khí, kho vàng bạc, niêm phong cẩn thận, sai quân canh giữ. Lúc ấy nhà Thanh thế nước đang mạnh, kỷ luật trong quân rất nghiêm. Đại quan như bọn Di Tiểu Bảo xách ngạch đồ thì không khỏi có lúc thừa cơ phát tài lớn. Nhưng quan quân binh sĩ thì một vật cũng không dám lấy bừa. Trong thành ngoài thành, giết bò, giết dê, mở tiệc mừng lớn. bọn Sách Nghịch Đồ ra sức tâng bốc, nói Di Đại Soái dùng quân như thần, cho dù Tôn Ngô ngày xưa phục sinh cũng không bằng được. Diên Khâm Sai nói: Huynh đệ lần này rời kinh, hoàng thượng cứ dặn đi dặn lại nói là Di Đại Soái không nên sát thương quá nhiều. Hôm nay Di Đại Soái hạ thành Nhã Khắc Tác vốn là kỳ công, nhưng chuyện khó hơn còn là không hề dùng tới đau thương kiếm kích cung tên quả khí, mà quân ta không hề bị thương vong một binh một tốt. Trong vòng một ngày khống chế đại địch, chiếm được thành lớn mà không mất một viên tướng sĩ, xưa đây chỉ có một mình Di Đại Soái mà thôi. Đây không những là trước kia không có, mà nhất đến sau này cũng không có. Muốn hạ thành Nhã Khắc Tác vốn cũng không phải là chuyện khó. Khó là chỗ Hoàng Ân Hậu Đảng thể tuất tướng sĩ, không muốn thương vong quá nhiều, vì thế huynh đệ phải chờ đến hôm nay mới dùng cái kế sách này. Để không sai đại thần chính mắt nhìn thấy, bọn ta làm việc cho hoàng thượng, đánh nhau thắng trận thì cũng thôi, ai cũng làm được, chẳng có gì lạ. Nhưng ngẩn tuân thánh ý của hoàng thượng, thắng trận mà không chết người nào, đó mới là chuyện khó. Không, không. Chúng tướng đều cảm thấy y tuy khoe khoang hơi nhiều, nhưng muốn thắng trận mà bên mình không chết người nào, quả thật là chuyện rất khó. Lúc ấy ai cũng gật đầu. Sách Nghịch Đồ nói: Đó là hồng phúc của hoàng thượng, kỳ tài của Di Đại Soái. Hôm nay từ sáng đến chiều, người nào cũng có công rất lớn. Nếu không có Khâm Sai đại nhân và Sách đại nhân đích thân xông lên, hăng hái đốc chiến, thì bọn ta cũng không thắng trận được dễ dàng như vậy. Khâm Sai và Sách Nghịch Đồ cảm mừng, vô cùng cảm kích. Lúc đánh nhau mới rồi, hai người văn quan, bọn họ ở xa xa phía sau, chỉ sợ tên rơi đạn lạc làm bị thương. Làm gì có chuyện đích thân xông lên hăng hái đốc chiến. Nhưng Di Tiểu Bảo đã nói như thế, thì trong tập tâu báo tin thắng trận, nhất định mình cũng có một phần công lao. Nhà Mãn Thanh ban thưởng quân công là trọng hậu nhất, hơn hẳn tất cả những công lao khác. Lời tục có câu, kiệu hoa lộng lẫy người khiên người. Di Tiểu Bảo hiểu rõ cách thức làm quan, dâng cho Khâm Sai một phần công lớn, bản thân mình làm ơn mà không tốn tiền, không mất chút gì. Lần này Khâm Sai về tới Bắc Kinh, nhất định trước mặt hoàng thượng sẽ ra sức khen ngợi mình. 5 phần công lao nói lên thành 10 phần, thì mình trong quân, nếu có chuyện gì phạm lỗi quá phận, Khâm Sai và Sách Nghịch Đồ cũng nhất định ra sức che giấu cho, thủ khẩu như bình. Mọi người ăn uống một lúc, thuộc hạ của Tác Bố Bố được quân La Sát bẩm báo đã mang Đồ Nhĩ Bố Thanh trong hố băng ra, khiêng lên trước bục. Lúc ấy Đồ Nhĩ Bố Thanh đã chết cứng, toàn thân xanh tím. Di Tiểu Bảo thở dài nói: Người này cái tên thì không hay, nếu không gọi là Đồ Nhĩ Bố Thanh mà là Đồ Nhĩ Bố Tài thì đã không xanh tím thế này mà phát tài to rồi. Rồi sai người lấy quan tài chôn cất y, kiểm tra số lượng hàng binh tài vật khí giới trong thành xong, ba người Di Tiểu Bảo, Sách Nghịch Đồ và Khâm Sai cùng liên danh làm tờ tâu, sai phi kỵ đưa mau về Bắc Kinh báo tiệp cho hoàng đế. Đêm ấy, Di Tiểu Bảo và Song Nhi nghỉ lại trong phòng ngủ ở phủ tổng đốc, lò sưởi đốt thật lớn, chăn đơn nệm gấm, lai láng tình xuân. Đây là nơi y từng đi qua, mở nắp cái rương lớn cạnh giường lên nhìn, thấy trong rương có quân phục và súng. Song Nhi mỉm cười nói: Tướng công nhìn tới cái rương, lại mong công chúa La Sát chui ra phải không? He he he, cô là công chúa Trung Quốc, so với công chúa La Sát còn hay hơn nhiều. Đáng tiếc là công chúa Trung Quốc đang ở Bắc Kinh, chứ không phải ở đây. Song Nhi ngoan, hôm nay chúng ta có tính là đại công cáo thành chưa hả? Song Nhi nhoẻn miệng cười, hai má đỏ lên. Nàng tuy làm vợ chồng với Di Tiểu Bảo đã lâu, nhưng lúc chồng nói đùa, vẫn có ý xấu hổ. Di Tiểu Bảo ôm chặt lưng nàng, hai người cùng ngồi lên giường. Di Tiểu Bảo hỏi: Cô chấp tháp bản đồ, tốn không ít tâm huyết, rốt lại chúng ta cũng đã tới núi Lộc Đỉnh. Hoàng thượng phong ta làm độc đỉnh công, tòa thành này có quá nữa cũng sẽ giao cho ta thống quản. Dưới núi này có cất giấu vô số vàng bạc châu báu, chúng ta thông thả đào lên. Di Tiểu Bảo ta có thể đổi tên là Di Đa Bảo rồi, thiệt tình. Tướng công đã có rất nhiều vàng bạc, dùng mấy đời cũng không hết, có nhiều châu báu hơn cũng chỉ vô dụng. Ta thấy thôi cứ làm Di Tiểu Bảo cũng được. Di Tiểu Bảo khẽ hôn lên má nàng một cái, nói. Trời ơi thiệt à, đúng, trong mấy hôm nay ta đã quyết định chủ ý, nếu muốn đào lấy châu báu, chỉ sợ đào đứt rong mạch của người Mãn Châu, hại chết hoàng đế. Trước nay hoàng đế đối xử với ta rất là tốt, nếu hại chết y thì không khỏi có chỗ không phải, nếu không đào thì lại cảm thấy tiếc. Chúng ta tạm thời là không đào kho báu lên, chờ khi nào hoàng thượng ngự giá lên trời, chúng ta lại thiếu cơm ăn, lúc ấy đào không muộn mà, phải không? Nói tới đó, chợt nghe trong chiếc gương gỗ có tiếng lách cách khẽ vang lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chăm chú nhìn vào cái rương, nhưng qua một lúc cũng không thấy có động tĩnh gì. Di Tiểu Bảo khẽ vỗ vào tay Song Nhi ba cái. Song Nhi bước ra mở cửa phòng. Bốn tên thân binh canh cửa khom người nghe lệnh. Di Tiểu Bảo chỉ vào cái rương gỗ, hạ giọng nói. Trong đó có người. Bốn tên thân binh giật nảy mình, sấn tới cạnh cái rương, dỡ nắp ra. Nhưng thấy trong rương chứa đầy đồ vật quần áo. Di Tiểu Bảo lấy tay ra hiệu, bọn thân binh bới đồ vật ra. Bới tới đáy rương thì lộ ra một miệng hang. Đúng lúc ấy, bình một tiếng vang rền, dưới hang có một phát súng bắn ra. Một tên thân binh a một tiếng, vai bị trúng đạn, ngã ngửa ra phía sau. Song Nhi vội kéo Di Tiểu Bảo một cái ra phía sau mình. Di Tiểu Bảo chỉ cái lò sưởi, ra hiệu lật lại. Một tên thân binh bước qua bưng cái lò sưởi lên, trút luôn xuống miệng hang. Chỉ nghe trong hang có người la lên bằng tiếng la sát. Đừng chút thay suốt, đâu hay. Kế ho sặc sụa không ngớt. Di Tiểu Bảo dùng tiếng la sát nói. Dứt súng lên trước, rồi bò lên sau lại lên. Trong miệng hang có một khẩu súng ngắn dứt lên. Kế đó, một tên quân la sát thò đầu lên. Một tên thân binh nắm tóc y kéo lên. Một tên thân binh khác đưa đao kề vào cổ y. Tên lính ấy hàm râu bị cháy vẫn chưa tắt. Rác quá kêu be be ầm lên, vô cùng thảm hại bò ra. Di Tiểu Bảo nói. Ở dưới còn có ai không? Còn một người nữa, đầu hàng. Ném vũ khí lên. Ở miệng hang, bạch quang chớp lên, một thanh mã đao ném ra. Kế đó một đám than lửa nhô lên. Nguyên là tên lính la sát ấy đầu tóc bị cháy. Bọn thân binh bảo vệ ngoài cửa nghe trong đại soái có chuyện, lại mấy người nữa chạy vào. 7-8 tên thân binh giữ chặt hai tên quân la sát, phủi tắt lửa trên tóc, trên râu hai người, trói quặt hai tay ra sau lưng. Di Tiểu Bảo đột nhiên chỉ vào một tên quân la sát kêu lên. Ủa? Ngươi là Dương Bác Tử Kê? Tên quân ấy trên mặt lộ vẻ vui mừng nói. Giật, đại dân trẻ con Trung Quốc, ta là Hoa Bác Tư Cơ. Tên la sát còn lại cũng kêu lên. À, đại nhân trẻ con Trung Quốc, ta là Tề Lạc Nạp Phu. Di Tiểu Bảo nhìn y chăm chú hồi lâu, thấy bộ râu của y bị cháy lỗ chỗ. Trên mặt của y bị bỏng vừa đỏ vừa sưng, nhưng cuối cùng cũng nhận ra được, cười nói. À, phải rồi, ngươi là Trư La Nhũ Phu. Tề Lạc Nạp Phu cảm mừng kêu lên. À, đúng. Đại nhân trẻ con Trung Quốc, ta là bạn cũ của ngươi nè. Hoa Bá Tư Cơ và Tề Lạc Nạp Phu là vệ sĩ của công chúa Tô Phi Á. Năm trước họ cùng đi với Di Tiểu Bảo từ thành Nhã Khách Tác lên Mạc Tư Khoa. Hai người cùng quân Quả Thương trong Lạp Cung tạo phản, lập được công lao không nhỏ. Sau khi công chúa Tô Phi Á chấp chưởng quốc chính, ban thưởng cho họ, tất cả vệ sĩ của mình đều được thăng làm đội trưởng. Trong đó có 4 người tới phương Đông định lập công cướp bóc. Lúc thua quân mất thành, một người chết trận, một người chết cống. Còn lại 2 người rón rén chui vào địa đạo, định ra thành bỏ trốn. Nào ngờ miệng địa đạo ngoài thành đã bị lấp kín, hai người tiến thoái đều khó. Rốt lại, hình tích bị bại lộ. Năm xưa Di Tiểu Bảo gọi hai người bọn họ là Dương Bác Tử Kê và Trư La Nhũ Phu. Hai người làm sao biết được ý tứ, chỉ nói là trẻ con Trung Quốc phát âm không đúng, gọi thì cũng lên tiếng. Nghe công chúa gọi y là trẻ con Trung Quốc, lúc đầu cũng gọi theo như vậy. Đến khi Di Tiểu Bảo lập công, công chúa phong tước vị cho y, các vệ sĩ lại gọi y là đại nhân trẻ con Trung Quốc. Di Tiểu Bảo hỏi rõ chuyện đã qua, sai thân binh cởi trói, mang rượu thịt ra khoản đãi. Bọn thân binh sợ dưới địa đạo còn có gian tế, bèn xuống lục soát một lượt. Biết rõ trong phòng, ngoài chỗ này ra thì không còn địa đạo tường đôi nào khác. Lúc ấy mới lui ra. Đội trưởng thân binh trong lòng sợ sệt, luôn miệng nhận tội, nghĩ thầm quả là may mắn bằng trời. Nếu hai tên quân La Sát này nửa đêm từ địa đạo chui ra định trốn, đâm chết Di đại soái, thì mình không bị cả nhà chết chém tịch biên gia sản không xong. Hôm sau Di Tiểu Bảo gọi qua Bá Tư Lạc và Tề Lạc Nặc Phu, hai người tới hỏi han tình hình của công chúa Tô Phi Á gần đây. Hai người nói công chúa điện hạ tổng lý triều chính, Dương Công đại thần, tướng quân chủ giáo toàn nước La Sát, ai cũng không dám chống đối. Hai vị sa hoàng còn nhỏ tuổi, mọi chuyện đều nghe lời chị. Tề Lạc Nặc Phu nói, công chúa điện hạ rất nhớ đại nhân trẻ con Trung Quốc, dặn bọn ta nghe ngóng tin tức của ngươi, bảo bọn ta gặp được ngươi thì mời ngươi tới Mạc Thư Khoa chơi, công chúa điện hạ có trọng thưởng liền. Công chúa điện hạ không biết đại nhân trẻ con Trung Quốc đem quần tới đây chơi đánh, nếu không thì mọi người thân thiết, là bạn bè tốt, trận này cũng không cần đến nhau nữa. Các ngươi bị đặt lừa dối à? Hai người đều thề thốt, nói đó là sự thật, quyết không phải giả. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm, hoàng thượng vốn muốn mình nghĩ cách giảng hòa với nước La Sát, không ngại gì sai hai thằng đầy tớ này về nói với công chúa Tô Phi Á. Nè, ta muốn viết một cái lá thư, các ngươi đưa về cho công chúa. Có điều ta không có biết chữ La Sát, ngoằn ngoèo như con giun. Các ngươi viết thay cho ta, lại lên. Hoa Bá Tư Cơ và Tề Lạc Nặc Phu ngớ mặt nhìn nhau, đều có vẻ khó khăn. Hai người bọn họ chỉ biết cưỡi ngựa bắn súng, còn nói tới việc cầm bút viết chữ thì cũng một khiếu không thông. Tề Lạc Nặc Phu nói, đại nhân trẻ con Trung Quốc muốn viết thư tình thì hai người bọn ta không có làm được. Bọn ta đi tìm giáo sĩ viết giúp cho. Di Tiểu Bảo ưng thuận, sai thân binh dắt hai người đi tìm trong bọn tù binh La Sát. Qua không bao lâu, hai người dắt một giáo sĩ râu vai nón xồm xoàm tới. Lúc ấy phần lớn quân lính La Sát đều không biết chữ. Giáo sĩ theo quân, ngoài việc cầu nguyện Thượng Đế khích lệ sĩ khí, còn có một chức trách trọng yếu khác là viết giúp thư gửi về nhà cho tướng sĩ. Viên giáo sĩ kia mặc trang phục quân thanh, quần áo quá chật, bó sát vào người, trông rất buồn cười. Y sợ sệt run rẩy, theo hai viên đội trưởng tham kiến Di Tiểu Bảo nói, Thượng Đế ban phúc cho đại tướng quân, đại tướng gia Trung Quốc, cầu cho đại tướng quân Trung Quốc cả nhà bình an. Nè, ngươi viết cho ta một lá thư, gửi cho công chúa Tô Phi Á của các người. Viên giáo sĩ luôn miệng dân dạ. Thân binh đã bày văn phòng tứ bảo ra trên bàn. Viên giáo sĩ cầm bút lông, dở giấy ra. Công công quẹo quẹo viết chữ La Sát lên, nhưng cảm thấy bút lông quá mềm. Nét bút lúc to lúc nhỏ, nói không hết sự khó khăn, nhưng không dám có nửa câu bình luận về bút mực Trung Quốc. Chỉ sợ vị tướng quân Trung Quốc này nổi giận. Di Tiểu Bảo nói, người viết này, từ sau khi chia tay, thường nghĩ tới công chúa. Chỉ mong cưới được công chúa làm vợ. Viên giáo sĩ hoảng sợ giật nảy mình, bàn tay lỏng ra. Ngọn bút lông quẹt lên tờ giấy một vệt mực lớn. Tề Lạc Nặc Phu nói, vậy đại nhân trẻ con Trung Quốc này rất được công chúa điện hạ Tô Phi Á ưa thích. Công chúa điện hạ rất yêu thương y, thường nói người tình Trung Quốc hơn người tình La Sát gấp hàng trăm lần. Y muốn lấy lòng Di Tiểu Bảo, không khỏi có chỗ nói tăng thêm lên. Viên giáo sĩ luôn miệng dân dạ nói, Dần hơn gấp hàng trăm lần. Y tâm thần bất định, văn tứ bế tắc, nhưng lại không dám cầm bút ngẫm nghĩ, chỉ đành dùng lối ăn nói sáo rỗng thường ngày viết ra. Đều là lời lẽ lẳng lơ của tướng sĩ La Sát gửi cho vợ con, người tình ở quê thường ngày. Nào là quả tim thân yêu, đêm qua anh mơ thấy em, hôn em một dạng cái, không như nhau mà đầy đủ. Di Tiểu Bảo thấy y ngồi bút chạy như bay, vô cùng thỏa mãn nói, Quân La Sát cô phải chiếm đất đai Trung Quốc, giết chết rất nhiều bá tính Trung Quốc. Đại hoàng đế Trung Quốc rất tức giận, sai ta đem quân tới bắt sống hết quân tướng của cô. Hiểu không chưa? Rồi. Ta muốn chặt họ ra từng mảnh nướng lên làm món hà thư ni khác. Ôi, chúa tôi. Thôi, chúa cái gì nữa, viết tiếp đi. Có điều nể mặt công chúa. Tạm thời không cắt không nướng. Nếu cô ưng thuận từ nay về sau, quân La Sát không xâm phạm cương giới Trung Quốc ta nữa. Trung Quốc và La Sát sẽ làm bạn tốt. Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ sai quân tới giết sạch đàn ông La Sát. Cô sẽ không còn người đàn ông La Sát nào để ngủ chung nữa. Cô muốn có đàn ông ngủ chung thì thiên hạ chỉ có người Trung Quốc thôi. Thiên hạ ngoài đàn ông La Sát không phải chỉ có đàn ông Trung Quốc. Câu này rất không có lý. Lại cảm thấy loại ngôn ngữ vô lễ như thế quyết không thể nói với công chúa. Quyết ý đổi viết thành mấy câu vừa cung kính vừa thân mật. Đoán là vị tướng quân Trung Quốc này cũng không sao biết được. Nhưng y là người cẩn thận, sợ bị nhìn ra chỗ sơ hở, nên mấy câu ấy đều viết thành tiếng lạp đinh. Viết xong bất giác trên mặt, lộ nét tươi cười. Di Tiểu Bảo lại nói, bây giờ ta sai Dương Bác Tử Kê và Trư La Ngũ Phu đưa cái thư này tới cho cô, lại tặng lễ vật cho cô. Cô muốn làm tình nhân hay địch nhân của ta là do cô tự quyết định thôi. Tiểu thần Trung Quốc nhớ nhung ngưỡng mộ hậu ân của Điện Hạ, kính cẩn dân cống vật để tỏ lòng trung. Tiểu thần còn sống năm nào cũng đều là bề tôi trung thành của Điện Hạ. Chỉ mong hai nước hòa hiếu, những quân dân La Sát bị bắt làm tù binh được trở về nước cũ, thì đó là ân đức vô lượng của Điện Hạ. Câu cuối cùng là xuất phát từ lòng riêng của y. Nghĩ nếu hai nước hòa nghị không thành, thì mình và đám hàng quân La Sát thế ắt chết nơi đất khách quê người, vĩnh viễn không được về nước. Di Tử Bảo đợi y viết xong, nói, hết rồi, ngươi đọc lại lượt cho ta nghe coi. Viên giáo sĩ hai tay cầm tờ giấy đọc, đọc tới những câu mình sửa vẫn nói theo nguyên ý của Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo vốn cũng chỉ biết tiếng La Sát rất có hạn, nghe ra tựa hồ cũng không sai gì lắm. Đâu ngờ tới việc y dám tùy ý sửa đổi, bèn gật đầu nói, tốt lắm. Rồi lấy ấn vàng phủ diễn đại tướng quân chi ấn ra đóng mực son lên lá thư. Lá thư này là thư tình không ra thư tình, công văn không ra công văn hợp thành. Di Tiểu Bảo sai giáo sĩ ra ngoài lãnh thưởng, sai sư gia trong đại doanh cho lá thư vào phong bì. Trên phong bì viết tên công chúa Tô Phi Á bằng chữ Trung Quốc. Viên sư gia kia chấm đẫm mực ngòi bút, dòng thứ nhất viết, Đại Thanh Quốc phủ diễn đại tướng quân Lộc Đỉnh Công Di Phụng Thư. Dòng thứ hai viết, Ngạc La Tư Quốc nhiếp chính nữ dương Tô Phi Hà Cố Luân trưởng công chúa Điện Hạ. Hai chữ La Sát trong kinh Phật là ma quỷ, dùng gọi nước Nga là có ý khinh thường, nên trong văn thư đều gọi là Ngạc La Tư. Viên sư gia kia lại biết ba chữ Tô Phi Á rất không trang nhã. Chữ Phi kia khiến người ta nghĩ tới câu Phương thảo phi phi, tức cỏ thơm bời bời, tựa hồ châm chọc nàng toàn thân đầy lông, vì thế viết thành Tô Phi Hà, đã hợp với điển, lạc hà giữ cô vụ tề phi, ráng chiều và cò lẻ cùng bay, lại có nghĩa phi hà phốc diện, tức ráng bay trùm mặt. Cố Luân trưởng công chúa là phong hiệu tôn quý nhất của các công chúa nhà Thanh, chị hoàng đế là trưởng công chúa, con gái hoàng đế là công chúa. Cô gái này là nhiếp chính dương, lại là chị của hai vị sa hoàng, tự nhiên là công chúa đứng đầu. Chỉ nghe Di Tiểu Bảo cười nói. Công chúa La Sát có một chuyện với ta, mấy năm không gặp, không biết cô ta làm sao ta. Viên sư gia liền viết sau phong bì hai hàng, phù hòa nhung địch, quốc chi phúc giả, như lạc chi hòa, vô sở bất giai, thỉnh giữ tử lạc chi. Nghĩa là, phàm hòa với nhung địch là phúc của nước vậy, nếu vui chuyện hòa, không gì không hay, xin cùng người cùng vui. Nghĩ đây là câu trong tả truyện, chỉ tiếc La Sát là nước nhung địch, chưa chắc đã hiểu được kinh truyện của Trung Hoa Thượng Quốc mình, ý nghĩa song quan trong đó lại càng không hiểu được. Lông mày đẹp cho thằng mù ngó, không khỏi có chỗ đáng tiếc ngọc sáng dứt ra chỗ tối. Di Tiểu Bảo không những không hiểu được hàm nghĩa của chữ Trung Quốc trong câu Ngạc La Tư Quốc Cố Luân trưởng công chúa Tô Phi Hà, mà ngay cả câu Đại Thanh Quốc Phủ Diễn Đại Tướng Quân Lộc Đỉnh Công Di, ngoài chữ di họ của mình và chữ đại thì không biết chữ nào. Thấy Chiên Sư Gia viết sau phong bì hai hàng chữ bèn nói. Thôi đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Người viết chữ rất đẹp, hơn cả gã râu sờm lá sát. Y dặn Viên Sư Gia chuẩn bị một phần lễ vật trọng hậu, may là đều lấy được trong thành Nhã Khắc Tác, không phải tốn kém gì. Lại gọi hai viên đội trưởng Qua Bá Tư Cơ, Tề Lạc Nặc Phu tới, bảo họ chọn trong đám hàng binh La Sát, lấy 100 người làm hộ vệ, lập tức đưa thư về mặt Tư Khoa. Hai viên đội trưởng mừng rỡ quá lòng mong mỏi, không ngừng khom lưng cảm ơn, lại nắm tay Di Tiểu Bảo, liên tiếp hôn vào mu bàn tay y. Di Tiểu Bảo, mu bàn tay bị râu hai người cọ vào, vừa nhột vừa ngứa, nhịn không được hô hô cười rộ. Thành Nhã Khắc Tác nhỏ, không đủ cho đại quân đóng. Lúc ấy Di Tiểu Bảo bàn bạc với Khâm Sai và Sách Ngạch Đồ. Sai hai người lang thang Lâm Hưng Châu dẫn 2.000 quân giữ thành. Đại quân kéo về Nam, chia đóng ở hai thành Ái Hồn và Hô Mã Nhĩ chờ chỉ dụ. Di Tiểu Bảo lúc lên đường trịnh trọng dặn hai tướng lang thang Lâm Hưng Châu quyết không được đào giếng, đào địa đạo trong thành Nhã Khắc Tác. Đại quân về Nam, bọn Di Tiểu Bảo Sách Ngạch Đồ, Bằng Xuân đóng ở thành Ái Hồn, Tác Bố Tố xuất lãnh một cánh quân khác đóng ở thành Hô Mã Nhĩ. Di Tiểu Bảo sai hàng binh La Sát đổi mặt trang phục quân Thanh, sai người dạy tiếng Trung Quốc cho, bắt họ học thật thuộc những câu Hoàng đế vạn tuế vạn vạn tuế, Thánh thiên tử vạn thọ vô cương, Hoàng đế Trung Quốc đức ban bốn bể, Hoàng ân hạo đảng. Sau đó sai quân áp giải về Bắc Kinh, muốn họ hô lớn trên đường phố ở kinh thành. Lúc triều kiến Khang Hy lại càng phải lớn tiếng reo hò, nói nếu hô càng vang rền, hoàng thượng ban thưởng càng trọng hậu. Qua hơn 20 ngày, Khang Hy ban chiếu thư xuống, khen ngợi tướng sĩ xuất chinh, thăng Di Tiểu Bảo làm nhị đẳng Lộc Đỉnh Công. Các tướng sĩ còn lại đều được thăng thưởng. Khâm Sai truyền chỉ đưa một cái hộp gỗ sơn đen cho Di Tiểu Bảo, là hoàng thượng ngự tứ. Di Tiểu Bảo dập đầu tạ ơn, mở nắp hộp ra, không kìm được ngẩn người. Trong hộp là một cái bát ăn cơm bằng vàng, trên khắc bốn chữ Công Trung Thể Quốc. Chính là cái bát năm xưa Thi Lan tặng y, chỉ là hoa văn vết chữ đều bị sức mẻ, lại được tu sửa hoàn chỉnh. Di Tiểu Bảo nhớ năm xưa, cái chén vàng này để trong phủ bá tước ở Đồng Mạo Nhi Hồ Đồng. Đêm ấy lúc hoảng sợ chạy trốn, hoàn toàn không mang theo. Vừa ngưng thần nhớ lại đã hiểu lý do, nhất định là đêm ấy sau khi phủ bá tước bị pháo bắn tan nát, quân sĩ Tiền Phong Doanh đã lập biên bản thu nhặt những đồ vật trong phủ trình lên hoàng đế. Cái bát vàng này tuy bị hư hại nhưng chưa vỡ nát. Khang Hy sai thợ tu bổ lại ban cấp cho y, ý tứ tự nhiên là nói: cái bát vàng của ngươi đã bị vỡ một lần, lần này phải bưng cho khéo, đừng để vỡ nữa. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: thì hoàng đế đối với mình rốt lại cũng có nghĩa khí, chúng ta có qua có lại, mình cũng không đào lông mạch của y. Đêm ấy mở đại yến khoản đãi Khâm Sai, các tướng cùng ngồi bồi tiếp, ăn tiệc xong đánh bạc. Lại qua hơn một tháng, Khang Hy lại có thượng dụ gửi tới, lần này thì nghiêm khắc của phạt, nói Di Tiểu Bảo làm việc bậy bạ, muốn quân La Sát hô lớn, vạn thọ vô cương thì rất vô vị. Trong thượng dụ nói: làm bậc nhân quân chăn dân phải thể theo lòng trời, yêu thương lễ dân. La Sát tuy là nước mang di ngoại giáo hóa, nhưng tiểu dân cũng là người, đã hàng phục quy thuận, không nên khinh khi làm nhục. Ngươi là đại thần, phải khuyên nhà vua nhân đức thương dân. Nếu trẫm có ban ơn cho mọi người thì không đáng gọi là minh quân, nhưng nếu kiêu nịnh tàn ngược thì vạn thọ vô cương chỉ làm khổ thiên hạ mà thôi. Đại thần xỉm nịnh đặt nhà vua vào chỗ bất đức thì không tội gì lớn hơn, nên lấy đó làm răn. Di Tiểu Bảo lần này vỗ mông ngựa lại thành sờ dái ngựa, rất là mất mặt. May là y da mặt dày, cũng không có để ý gì. Trước mặt Viên Khâm Sai truyền chỉ lớn tiếng chửi mình đáng chết, nghĩ thầm: thiên hạ lại có người không thích đội mũ cao à? Nhất định lần này quân La Sát nói tiếng Trung Quốc không hay, hoàng thượng nghe thấy lăng liếu không ra sao hết, nên mới tức giận vậy. bèn gọi mấy viên giáo thụ dạy tiếng Hoa cho quân La Sát tới chửi cho một trận. Sau khi chửi xong, lại mở sòng đánh bạc với họ, gieo được vài ván xúc sắc, đã quên hết những lời giáo huấn của Khang Hy. Thấm thoát vài tháng, đông qua xuân tới, Di Tiểu Bảo đóng quân ở thành Ái Hồn, tuy thoải mái, nhưng nhớ bọn vợ con là A Kha, Tô Thuyên và Hổ Đầu, nhiều lần sai thân binh đưa lễ vật về nhà. Sáu vị phu nhân cũng đều gửi quần áo thức ăn tới. Mọi người biết y không biết chữ nên cũng không gửi thư, chỉ sai thân binh nhắn miệng, nói trong nhà lớn nhỏ đều bình an, mong đại soái sớm khải hoàn trở về. Hôm ấy trong kinh lại có thượng dụ ban xuống, sai Di Tiểu Bảo và Sách Nghịch Đồ làm nghị hòa đại thần, bàn bạc ký kết hòa ước với nước La Sát. Lại phái đô thống Hán quân Liêm Hoàng Kỳ Nhất Đẳng Công Đông Quốc Cương, hộ quân thống lĩnh Mã Lạc, thượng thư A Nhĩ Nê, tả đô ngự sử Mã Tề bốn người cùng tới giúp đỡ. Đông Quốc Cương tuyên chỉ xong, lại lấy ra một tờ công văn tuyên đọc, chính là quốc thư của hai vị tiểu sa hoàng nước La Sát gửi Khang Hy. Lúc ấy đã được giáo sĩ Hà Lan truyền giáo ở Bắc Kinh dịch ra chữ Hán. Trong quốc thư nói: Kính phụng thượng quốc Hoa Hạ, hoàng vũ mênh mông, xuất lãnh hiền thần cùng lo trị nước, chia dạch cương thổ, Mãn Hán Kim Quảng thanh danh lẫy lừng. Đại thánh hoàng đế nói, trước đây giao cho A Liệt Khắc Tịch Mễ Hãn La làm đại hãn, từng sai bọn Ni Quả Lai mang thư và lễ vật tới thông hiếu với thiên triều. Vì không biết điển lễ Trung Quốc, lời lẽ cử chỉ thô lậu, không văn nhã, đã khoan hồng tha tội cho. Còn như ca ngợi hoàng đế thì sơ xuất thất lễ, cũng vì là người ở xa, điển lễ vốn chưa nhìn thấy, may không trách tội. Thư của hoàng đế ban cho ngày trước, hạ quốc không ai hiểu được, chưa hiểu lý do. Đến khi bọn Ni Quả Lai trở về hỏi lại, chỉ nói đại thần thiên triều không chịu trả bọn ca đặt mộc nhĩ bỏ trốn, lại kết tội quấy nhiễu biên cảnh. Gần đây nghe hoàng đế ra quân nhọc nhằn tới biên giới, có chỗ mất ý thông hiếu. Nếu quả dân ở biên giới của hạ quốc gây hứng làm loạn, thiên triều sai sứ tỏ ý, tự nhiên sẽ nghiêm trị tội ấy, cần gì phải nhọc công giấy động can qua. Nay được chiếu chỉ mới hiểu rõ đầu đuôi, đã ra lệnh cho tướng sĩ hạ quốc phái đi, đến lúc ấy không được giao phong. Kính xin trả lại những người làm loạn ở nước tôi, sẽ mang về chính pháp, sai sứ thần tức bàn việc phân định biên giới. Trước hết sai bọn Mạc Khởi, Phật Nhi Ngụy Ngưu Cao, Nghi Phiên, Pháp Nga La Ngoã, ngày đêm mang lễ vật và thư tới. Xin triệt thoái quân đang dây thành, Nhã Khắc Tác, viết thư rõ ràng, hiểu dụ cho hạ quốc, thì mọi sự êm đẹp vĩnh viễn hòa mục. Đại thần thượng quốc là Di Tiểu Bảo các hạ, năm xưa có quen biết với Diếp Chính nữ Dương Tô Phi Á, điền hạ hoàng tử của ta, giả lâm tới kinh sư Mạc Tư Khoa giúp đỡ dẹp loạn, có công lớn với hạ quốc, đó là ơn huệ của thượng quốc. Vua tôi hạ quốc thật không dám quên. Kích dân đại thánh hoàng đế bệ hạ lễ vật trọng hậu, lễ vật kém trọng hậu hơn thì dân cho đại thần Di Tiểu Bảo các hạ, để tỏ ý thành tính hòa mục của hạ quốc. Đông Quốc Cương đọc xong quốc thư, sư gia giải thích ý tứ trong lá thư cho Di Tiểu Bảo và các tướng. Đây là thông lệ trong quân, văn thư qua lại, chữ nghĩa có lúc sâu sắc khó hiểu. Có nhiều tướng lĩnh cầm quân không biết chữ, cho dù học hành vài năm thì hiểu biết cũng rất có hạn. Văn thư qua lại trong quân lại có liên quan tới quân cơ đại sự, nếu hiểu lầm thì can hệ rất lớn. Vì thế trong quân chế Mãn Châu có quy định chức sư gia giải thích văn thư. Đông Quốc Cương cười nói: Vị nữ vương nhiếp chính nước La Sát này rất nhớ tình nghĩa cũ của vị đại soái, lấy vật gửi tới quả không ít, hoàng thượng sai huynh đệ mang theo ở đây giao cho đại soái thu nạp. Đa tạ, đa tạ. Vâng, bọn hàng binh La Sát mà vị đại soái dân dạy kinh, hoàng thượng đích thân tra hỏi, phát hiện trong bọn quân sĩ có một viên quan lớn La Sát. À, có chuyện đó nữa hả? Người này mười phần giáo hoàng, trà trộn trong đám quân sĩ, hoàn toàn không động thanh sắc. Hồi mấy hoàng thượng thẩm vấn đám hàng binh, có một giáo sĩ truyền giáo người Hà Lan làm thông dịch. Hỏi tới đoạn sau, hoàng thượng nói mấy câu bằng tiếng Lạp Đinh với viên giáo sĩ. Trong bọn hàng binh La Sát có một tên trên mặt đột nhiên có vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng hỏi y có biết tiếng Lạp Đinh không? Tình quân ấy không ngực lắc đầu. Hoàng thượng dùng tiếng Lạp Đinh nói, lôi tên này ra chém đầu. Tình linh ấy biến sắc quỳ xuống xin tha. Nhân là biết tiếng Lạp Đinh. Ủa? Tiếng Lạp Đinh là tiếng gì? Lời người La Sát bọn họ nói lúc kéo trang đinh, gánh quân lương, thì làm sao hoàng thượng biết được? Hoàng thượng thông minh trí tuệ, không gì không biết. Lời người La Sát nói lúc kéo trang đinh cũng biết. Ừ. Tại sao tiếng người La Sát nói lúc bình thời thì hoàng thượng không biết, mà lúc họ kéo trang đinh hoàng thượng lại biết? Kỳ vậy? Đạo lý ở trong đó thì chúng ta đều không hiểu. À, lần sau đại soái triệu kiến hoàng thượng cứ tự mình dập đầu thỉnh vấn thôi. Nè, vậy người người La Sát á, người La Sát nói về sao thế nào? Hoàng thượng thẩm vấn tỉ mỉ, người ấy cuối cùng không sao che giấu, lần lượt thổ lộ tất cả. Nguyên là người ấy tên Á Nhĩ Thanh Tư Cơ, là đô tổng đốc của cả hai thành Ly Hố Sở nhà Hắc Đan. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 87 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc doctruyenvovavonggmail.com. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon.